Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1374. Tìm A, Tô Châu bên này Counter-Strike Online lấy được khởi đầu tốt đẹp. Bắc Kinh bên kia, phụ trách StarCraft vận doanh Hương Sơn công nghệ mạng công ty cũng lấy được coi như không tệ. Bắt đầu thành tích, cơ bản đều trong dự liệu. Đầu tiên, hai trò chơi phẩm chất đặt ở chỗ đó. Toàn cầu thị trường đều là bán chạy. Dù là khác biệt khu vực người chơi đặc biệt thích có chỗ khác biệt. Cuối cùng sẽ không kém quá nhiều. Lần, dù cho điều kiện vật chất dần dần cải thiện. Nhưng Trung Quốc nội địa vẫn như cũ ở vào một loại giải trí thiếu thốn thời đại hoàn cảnh. Tựa như hiện tượng cấp Hoàn Châu cách cách. Chỉ cần có mới mẻ thú vị đồ vật xuất hiện. Mọi người khó tránh khỏi cùng nhau tiến lên. Sau cùng, cũng là Westerners hệ thống bản thân tại Trung Quốc trong nước con đường ưu thế. Dù là quá khứ mấy năm Simon đối Ygritte Trung Quốc công ty phát triển không phải quá nhìn chúng. Nhưng bằng mượn tự thân viễn siêu đồng hành nội tình, Ygritte Trung Quốc công ty vẫn là trong nước quy mô lớn nhất đại Internet công ty. Viễn siêu đã từng Internet 1.0 thời đại Yahoo Trung Quốc. Có thể nói, Trung Quốc nội địa toàn bộ Internet tiêu chuẩn đều đến từ Ygritte. Đương nhiên, toàn cầu tiêu chuẩn đều như thế. Dựa vào dạng này con đường ưu thế, Counter-Strike Online cùng StarCraft hai trò chơi quảng bá. Dù cho bởi vì ngay sau đó trò chơi điện tử ngành nghề hoàn cảnh mà chỉ giới hạn ở đường trên. Còn có thể trong thời gian ngắn nhất đẩy đưa đến cơ hồ tất cả Trung Quốc dân mạng trước mặt. Bên trong còn không chỉ là kiên quyết quảng cáo. Còn có các loại mạng lưới mềm văn. Như là toàn cầu doanh thu vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ trò chơi mãnh liệt Counter-Strike Online tiến quân. Trung Quốc loại hình. Chỉ nhìn cái này tiêu đề. Phần lớn người đều khó tránh khỏi muốn thử chơi một phen. Trần Tình cùng Mạc Nhất Lăng cùng một chỗ giải qua Counter-Strike Online vận doanh tình huống. Mạc Nhất Lăng bởi vì có công tác sớm rời đi. Còn lại Trần Tình biến lại cùng Giang Nam chuyển động cùng nhau Tổng Giám Đốc Hàn Ngộ các loại giám. Đốc điều hành thảo luận một phen công ty này hắn nghiệp vụ. Chủ yếu là theo chia tách sau Ygritte Trung Quốc tiếp nhận công cụ tìm kiếm nghiệp vụ. Đây đương nhiên là Trần Tình căn cứ từ gia lão bản phán đoán tranh thủ mà đến. Vì thế còn chủ động từ bỏ nàng lúc đầu so sánh nhìn chúng cũng là ngay sau đó lưu lượng lớn nhất. Đại cổng thông tin website bộ môn. Bất quá bên này cũng nhẹ nhõm phục chế cổng thông tin website. Tên gọi là Giang Nam chuyển động cùng nhau. Đáng tiếc cũng chỉ là rất giống. Bên trong công cụ tìm kiếm nghiệp vụ. Bên này tiếp thu chủ yếu là trước đây thuộc về Ygritte Trung Quốc kỹ thuật đoàn đội cùng đại lượng. Số liệu, trước mắt vẫn chỉ là bên trong đưa tại Giang Nam chuyển động cùng nhau môn hộ trang chủ phía trên. Sau đó phải tiến hành đơn độc bóc ra. Sớm đi qua thảo luận. Không thể cầm tới Google tên trao quyền. Hiển nhiên là chính mình lão bản muốn tiến hành tương đối triệt để phân chia. Sau đó, tên liền thành một vấn đề. Trần Tình ở trên một phong trong thơ còn hỏi qua chính mình lão bản. Simon ngược lại là trước tiên nghĩ đến một cái. Bất quá, suy nghĩ lại một chút về sau thật sự là quá bất tranh khí khiến người ta các loại nén giận. Coi như, trực tiếp vứt cho bên này. Đã chính mình lão bản không nói. Bên này căn cứ Google cái này đọc lấy đến sáng sủa trôi chảy tương tự ngữ khí từ đặt tên logic. Rất nhanh thông qua một cái. Tìm A, tên tiếng Anh là Sua. Lựa chọn cái tên này quan trọng là ở một phương diện. Sâu A, com tên miền còn không có bị đăng ký. Thế giới phạm vi bên trong thương hiệu cũng rất tốt giải quyết. Bên này gần đây đều nhẹ nhõm cầm tới. Lần, trọng yếu giống vậy một chút. Đơn giản dễ nhớ. Đây là Simon đã từng lặp đi lặp lại cường điệu một cái chuẩn tắc. Westerners hệ thống liên tiếp tư quân đoàn đội tên là càng khó cái càng tốt. Đối với xí nghiệp, đặc biệt là loại này trực tiếp thân cận người sử dụng sản phẩm hoặc phục vụ. Tên càng dễ dàng nhớ kỹ càng tốt. Tìm A, chỉ nói một lần, đại khái không có mấy người không nhớ được. Đồng dạng, sâu A, com, căn bản cũng không cần cái đều có thể tiện tay đánh ra tới. Theo Counter-Strike Online thành công tuyên bố. Tiếp đó, đơn độc tìm A, công cụ tìm kiếm cũng đem rất nhanh đẩy ra. Trừ hạch tâm website tìm tòi, còn đem bao quát hòm thư, hình ảnh, âm nhạc, thông tin, địa đồ, các loại mấy cái loại lớn. Bên trong như là địa đồ này một ít phục vụ vẫn như cũ để cho eGrid cung cấp. Giải qua công cụ tìm kiếm nghiệp vụ chuẩn bị tình huống, Trần Tình sau cùng lại chuyển đạt chính mình lão bản đối các nhà công ty vận danh mạch suy nghĩ. Lấy lợi nhuận phong phú trò chơi làm tiền tài nơi phát ra. Đa nguyên hóa tiến hành hắn các hạng nghiệp vụ phát triển. Không chỉ là đã dự định công cụ tìm kiếm, còn có thể nếm thử hắn chỉ cần có thể nghĩ đến Internet nghiệp vụ. Cũng không phải là không có hạn chế. Tỉ như Westeros hệ thống ngay sau đó tại Trung Quốc lực đẩy mặt khác một hạng võng lạc phục vụ điện. Tử thương vụ, bên này tạm thời không thể đụng vào. Bởi vì điện tử thương vụ quá hao tổn của cái ngọn nguồn. Mà lại nhất định phải chuyên chú. Tiểu đà tiểu nháo rất khó thành sự. Bất quá, nếu như sẽ tới Giang Nam Hỗ Ngu phát triển thành thế lực bá chủ. Nhiều tiền đến xài không hết. Lại muốn nếm thử. Simon cũng không ý kiến. Kết thúc một ngày công tác, Trần Tình khuya về nhà ở, thuận tiện xem kịch. Gần nhất trong nhà thật náo nhiệt, liên quan tới Trần Tình ca ca Trần Lượng. Trong nhà có tiền về sau, lần trước bị người hạ xuống bộ đánh bạc thua tiền, bị phụ thân Trần đội quân thiện chiến hung hăng quất một trận, còn lấy đi quyền lực tài chính. Trần Lượng thì đàng hoàng xuống tới. Bất quá, đại khái là không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ. Dù sao cũng là nắm giữ một nhà đại siêu thị kẻ có tiền. Đường Hạ Quốc bên trong tuyệt đối là sung túc giai cấp. Lại thêm, từ năm trước 6 tháng cuối năm đến đầu năm nay, Trần Tình tẩu tử Ngụy Lá Sen một mực mang Trần Lượng thứ ba đứa hài tử. Nào đó một số chuyện khẳng định không thể làm. Trần Lượng lại trẻ trung khỏe mạnh. Sau đó, nói đơn giản, Trần Lượng vượt quá giới hạn, đối tượng là trong siêu thị một cái vừa đầy 20 tuổi nhân viên bán hàng. Cái này còn không là vấn đề. Mấu chốt là, Trần Lượng đem cô nương kia cái bụng làm lớn, mà con gái người ta rõ ràng cũng mang theo tâm tư. Một mực chờ mang thai 4 tháng, mới trực tiếp tìm tới cửa, hy vọng Trần gia có thể phụ trách. Kết quả là đã 33 tuổi Trần Lượng lại bị phụ thân quất một trận. Không lưu tình chút nào. Nghe nói áo sơ mi đều bị dây lưng trực tiếp quất nát. Vấn đề vẫn là muốn giải quyết a. Thực a, Trần Tình lần này vội vã địa theo Hàn Quốc trở về, chính là muốn xem náo nhiệt. Từ nhỏ đến lớn, chính mình lão cha cũng chỉ đánh nàng một cái. Đại ca ngược lại không có chịu qua mấy lần ca. Hoàn toàn không phù hợp nhà người ta hài tử đều là lão yêu được sủng ái định luật. Hiện tại, cuối cùng tại bình thường á, kết quả, xem như tự chui đầu vào lưới. Cô nương kia mang thai 4 tháng mới tìm tới môn, thì là nghĩ đến hài tử đã lớn, không có khả năng đánh dụng. Trần Tình có thể chưa phát giác đến, cười tâu tuét cùng chính mình lão cha kiến nghị. Chỉ cần lão đầu tử mở miệng, đừng nói 4 tháng, 8 tháng cũng để cho nàng chảy mất. Sau đó liền bị đánh một trận, lý do là tâm tư ác độc. Trần phụ Trần mẫu đều là rất hiền lành cái loại người này. Đừng nói 4 tháng, dù là mang thai 1-2 tháng, dưới cái nhìn của bọn họ cũng là một cái mạng. Sao có thể nói nạo thai thì nạo thai? Huống chi, đây là Trần gia cốt nhục. Mà lại, nếu như người khác nói như vậy, Trần phụ nhiều nhất mắng một trận. Từ từ nhỏ đã lo lắng đi đến đường tà đạo chính mình nha đầu miệng bên trong nói ra. Cái kia điểm nộ khí nhất thời bỗng tăng gấp 3. Lần này Trần Tình trách móc chính mình y phục đắt đi nữa Trần phụ đều không có bỏ qua cho. Khác nhau chỉ là dùng chổi lông gà. Nữ nhi cầm dây lưng quất khẳng định không được. Bất quá cũng tuyệt đối không phải hư đánh. Đau Trần Tình một đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai lại bị mẫu thân quát lên, để cho nàng giúp đỡ giải quyết vấn đề. Đại ý là hài tử Trần gia muốn, nhưng nữ nhân khẳng định không thể nhận. Cái này cũng không phải là cổ đại, có thể nạp cái thiếp cái gì. Mẫu thân nói nước mắt đều chảy xuống. Trần Tình đương nhiên chỉ có thể miệng đầy đáp ứng. Đáp ứng về sau, Trần mẫu lại nhắc tới một trận. Đề tài thành thạo chuyển tới Trần Tình trung thân đại sự phía trên. Nhắc lên cái kia Tiểu Lâm đã thật lâu cũng không có xuất hiện. Hai người bọn họ cần phải chia tay a. Nữ nhân cùng nữ nhân khẳng định cũng không thể sống hết đời. Sau đó, phụ thân hắn một phát có chút cái cháu trai tại tỉnh chính phủ đi làm. Rất có tiền đồ, tuổi còn trẻ đã là phó phòng. Năm nay 31 tuổi, chủ yếu là người ta nhãn giới cao. Bất quá cùng chính mình nữ nhi cũng coi như xứng đôi. Dành thời gian nhìn một chút, Trần Tình sớm không ăn cơm liền chạy ra khỏi tới. Tiếp tục tại Tô Châu dừng lại một ngày. Ngày thứ hai lại đi hướng Hàng Châu. Quấy rối một chút Lâm Tố cùng Tiểu Cẩu đàn hai mẹ con. Thuận tiện, chủ yếu vẫn là công tác. Vẫn là liên quan tới Internet công ty sự tình. Hàng Châu bên này Internet công ty đoàn đội tên là Thiên Đường Online. Không giống với đã tại tuần trước tuyên bố thứ một trò chơi Giang Nam Hỗ Ngu cùng Hương Sơn Khoa. Học kỹ thuật. Thiên Đường Online tạm thời chỉ tính toán dự định một cái Hàn Quốc võng du hạng mục Phong Chi. Quốc độ 2, đây cũng là Lâm Tố lần nữa lấy cáo trạng làm uy hiếp theo Trần Tình nơi này lấy đến. Bất quá, trò chơi sớm nhất dự tính tháng 9 mới có thể lên tuyến. Mặt khác, trong nước bên này chính thức lúc online, khẳng định không cần ghi rõ Phong Chi quốc độ 2 tên. Tựa như đã từng trong nước cầm tới là truyền kỳ 2 lại chỉ là mệnh danh The Legend of Mia. Một dạng, lần này trong nước cũng chỉ là Phong Chi quốc độ. Mà tại trò chơi này online trước đó, Thiên Đường Online chủ yếu vận doanh nghiệp vụ là tức thời thông tin phần mềm. Cái này tự nhiên cũng là theo Egrid Trung Quốc chia tách bên trong thu hoạch được nghiệp vụ. Lần này tên ngược lại là Simon tự mình lên. Hải ngoại ICQ vẫn như cũ bóc ra. Simon cũng không có lên đã từng nổi danh nhất cái kia. Dù sao cũng phải cho người khác lưu chút đường sống. Sau đó, tiền ao, tiếng Trung phát âm, a nha, thật đáng yêu loại kia. Còn để Thiên Đường Online đoàn đội có thể thuận tiện làm một cái thanh âm nhắc nhở. Ho khan loại hình thì miễn. Phát âm nhiều có ý tứ. Bất quá, trừ tên. Simon lại lần nữa biểu hiện ra một bộ nuôi thả thái độ. Bởi vì chính mình lão bản thái độ đồng dạng, ICQ ở nước ngoài thanh thế cũng xa còn lâu mới có được cổng thông tin website. Công cụ tìm kiếm các phương diện nóng như vậy môn, chỉ có thể coi là Egrid bằng đại nghiệp vụ ma trận bên trong một cái phụ trợ. Trần Tình mới không có tranh đoạt, thậm chí còn có chút cố ý trợ giúp. Đồ tốt chính mình cũng lấy đi. Cho Lâm Tố bên này một cái thành người ngoài tức thời thông tin. Rốt cuộc hai nữ nhân tiềm ẩn cạnh tranh thế nhưng là một chút cũng không thay đổi. Đương nhiên, ngoài mặt vẫn là muốn coi trọng một chút. Bởi vậy cố ý chạy chuyến này. Chỉ ở Hàng Châu đợi một ngày. Trần Tình lại bay hướng Kinh Thành. Ngày 25 tháng 6, Clinton thăm hoa. Trần Tình được thỉnh mời cùng một chỗ tham dự một số hoạt động. Cơ bản muốn theo vào toàn bộ hành trình. Trung Quốc bên này xã giao Clinton thời điểm. Bắc Mỹ phương diện. Simon càng chú ý như trước vẫn là kỳ nghỉ hè. Ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 một cái phòng bán vé tuần đảo mắt mà qua. Bằng vào năm ngoái ám ảnh kinh hoàng 3 cho toàn bộ chiêu hồn hệ liệt nhân khí mang đến khôi phục. Ngày 19 tháng 6 mở họa nhà xác sự kiện quỷ nhát 3. Dù là 7. Hai phân tổng hợp truyền thông cho điểm kém xa ám ảnh kinh hoàng 3. Vẫn như cũ chịu đến số lớn người xem cổ động. Mở họa tuần đầu, 3.192 khối màn ảnh quy mô. Nhà xác sự kiện quỷ nhát 3 tuần đầu 7 ngày một lần hành động thu hoạch 51,34 triệu đô la Mỹ phòng. Bán vé, đem lên chiếu tuần thứ 3 công viên kỷ Jura 3 hất tung ở mặt đất. Cầm tới tuần phòng bán vé bảng danh sách vô địch ngai vàng. Đối với nhà xác sự kiện quỷ nhát 3 phần này thành tích. Hollywood tâm tư có thể nói vô cùng phức tạp. Có thể đem công viên kỷ Jura 3 hất tung ở mặt đất. Cái này đầu tiên để đoàn người buông lỏng một hơi. Nói rõ công viên kỷ Jura 3 tình thế rõ ràng chậm dần. Tiếp đó, mọi người hắn phim cũng sẽ không lại gặp ngộ quá lớn uy hiếp. Thế mà. Lật tung công viên kỷ Jura 3, vẫn là Daenerys Entertainment xuất phẩm điện ảnh. Cái này để mọi người khó tránh khỏi phiền muộn. Theo Los Angeles Confidential, đến giờ cao điểm 2 đến công viên kỷ Jura, 3 lại đến nhà xác sự kiện quỷ nhát 3. Đây thật là một cái tiếp một cái một cái tiếp một cái a. Hoàn toàn không cho hắn xưởng sản xuất phát huy không gian. Mà phần này oán thầm bên trong. Đúng lúc thì Sen lẫn Sony Pictures đã bắt đầu cùng Westinghouse Electric chính thức hiệp đàm bán ra điện ảnh nghiệp vụ tin tức ngầm. Dù là song phương đều không có công khai đối với cái này phát biểu ý kiến. Nhưng theo chứng cứ càng ngày càng nhiều, sự kiện này cơ bản đã là sự thật. Vấn đề là ở Sony nhịn không được, người Nhật Bản muốn đi. Như vậy, cái kế tiếp là ai? Lại trở lại phòng bán vé. Xếp hạng thứ 2 tên công viên kỷ Jura 3. Chiếu lên tuần thứ 3. Giảm mức độ so tuần kế 46%, thoáng mở rộng. Đạt tới 51%. Một tuần vào sổ lần nữa trên diện rộng rút lại đến 42,95 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên bị một bộ phim kinh dị hất tung ở mặt đất. Tuy nhiên mất đi vô địch ngai vàng. Nhưng, 3 tuần thời gian, công viên kỷ Jura 3 tính gộp lại phòng bán vé đã cấp tốc đạt tới 200 triệu 92,96 triệu đô la Mỹ. Khoảng cách 300 triệu cánh cửa chỉ có một bước ngắn. Không chỉ có như thế, dựa theo ngay sau đó vẫn như cũ cao đến 42,95 triệu đô la Mỹ đơn tuần phòng bán vé cơ số. Công viên kỷ Jura 3 đến tiếp sau lại tính gộp lại thu hoạch 100 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Vấn đề không lớn, bởi vậy Bắc Mỹ tổng phòng bán vé cơ bản xác thực chắc chắn lúc 400 triệu đô la Mỹ trở lên. Bộ phim này chế tác cùng tuyên phát tổng đầu tư 220 triệu đô la Mỹ. Bản thổ phòng bán vé vượt qua 400 triệu đô la Mỹ. Dựa theo cường thế, Daenerys Entertainment có thể theo rạp chiếu phim cầm tới vượt qua 60% làm tỷ lệ đến tính, trực tiếp đem thu hồi toàn bộ đầu nhập đồng thời thực hiện lợi nhuận. Trọng yếu nhất một chút, công viên kỷ Jura hệ liệt không giống với giờ cao điểm hoặc chiêu hồn vũ trụ. Cái này một hệ liệt, rạp chiếu phim cùng hắn con đường bên ngoài. Xung quanh sản phẩm tiêu thụ cũng là lợi nhuận so rạp chiếu phim phát hành còn cao hơn một khối. Đầu to, đây cũng là công viên kỷ Jura 3 có thể nện xuống 220 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tuyên phát tổng dự. Toán quan trọng, bảng danh sách tiếp tục hướng phía dưới. Tuần trước cùng The Haunting in Connecticut cùng thời kỳ Zorro truyền kỳ. Paramount cùng DreamWorks hợp tác xuất phẩm. 70 triệu đô la Mỹ dự tính. Đầu tuần phòng bán vé cuối cùng vì 37,63 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng bảng danh sách người thứ 3. Bởi vì phim dư luận rất tốt. Khởi điểm tuy nói không đến 40 triệu. Bản thổ tổng phòng bán vé phá 100 triệu vẫn rất có hy vọng. Nếu như không cùng trước hai tên so sánh. Chỉ cần đến tiếp sau đường cong có thể ổn định một số. Bản thổ đột phá 100 triệu nguyên phòng bán vé cánh cửa. Lại thêm hải ngoại, cái series này có thể tính hoàn thành công. Vấn đề ngay tại ở so sánh. So không, lại sau đó, hạng tư một lần nữa bị giờ cao điểm 2 tiếp quản. Bất quá, bộ này công phu phim hài đơn tuần phòng bán vé trực tiếp trượt xuống đến 10 triệu USD trong vòng. Chỉ có 9,93 triệu đô la Mỹ. Theo 37,63 triệu đến 9,93 triệu. Ở giữa cơ hồ xuất hiện một cái gián đoạn. Cái này chủ yếu vẫn là hắn phim quá bất tranh khí duyên cớ. Tựa như Sony cái kia bộ hao tổn của cải 75 triệu đô la Mỹ 2013 Trung Cực Thần Sai. Chiếu lên tuần thứ tư phòng bán vé đã chỉ còn lại có 2,56 triệu đô la Mỹ. So sánh với chiếu thứ 6 tuần Los Angeles Confidential còn không bằng. Hắn phim lại càng không cần phải nói. Trên cơ bản, bảng danh sách ba hạng đầu về sau, truyền thông cùng công chúng liền đã không quá chú ý. Mọi người chú ý lực đã chuyển hướng mới một tuần. Ngày 26 tháng 6, vẫn như cũ là 4 bộ phim mới cùng phát. Bên trong không thiếu chế tác vượt qua 50 triệu đô la Mỹ bung tấn. Bất quá, Simon chú ý nhất ngược lại là một bộ phim nhỏ. Christina Aguilera diễn viên chính ca vũ thanh xuân High School Musical. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,